Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tiểu chương tập phần đầu chọc. Bên kia du ca còn ở lệch khỏi quỹ đạo trọng tâm ơ siêu, ngươi là không biết cái kia điên nữ nhân. Nàng lá gan tạc đại, xe khai đến tạc mau, mau làm ta sợ muốn chết tiểu chương, ngoà kép, hảo đi. Gặp được loại này hình sự tình lão bản quả nhiên không đáng tin cậy tính. Vẫn là phòng làm việc tới xử lý đi, kỳ thật minh tinh lén bị gặp được. Nguyên bản cũng không tính đại tin tức, Lục Bất Du là đỉnh lưu. Game show bá ra trong lúc, Lục Thị huynh muội nhiệt độ có rất cao. Lúc này mới làm cho chuyện này rất nhiều người chú ý, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều hôm nay buổi. Tối video cùng ảnh chụp. Bất quá tất cả đều là mơ hồ, võng hữu bình luận. Đại bộ phận cũng là cảm khái huynh muội quan hệ thực hảo, cho dù là chụp xong tiết mục còn có liên. Hệ, nói không chừng Lục Bất Du thật đúng là đem Lục Vãn đương muội muội, kia đương game show người xem. Thực ăn xã hội chủ nghĩa huynh muội tình, cùng mặt khác xào tình lữ CP không giống nhau. Chỉ là người đối diện cùng hắc phấn. Đều ở chủ tính mượn này đại tác phẩm văn chương, nghệ sĩ công tác này. Vốn dĩ liền yêu cầu hy sinh bộ phận sinh hoạt cá nhân. Chẳng qua Lục Vãn là tố nhân, không nên đã chịu quá nhiều chú ý. Cho nên Thanh Minh liền rất cần thiết tiểu chương vẫn là rất có nắm chắc. Hai người liền tính ngầm chạm mặt cũng không có gì, hơn nữa hôm nay còn có mười mấy đồng học cùng nhau, lùi một vạn bước tới nói. Trong tay hắn còn có Trương Vương bài, hai người thật là thân huynh muội, cái này không cần thiết hiện tại công bố ra tới. Một ngày nào đó, hắn sẽ dùng này Trương át chủ bài đập nát những cái đó hắc phấn mặt Lục Bất Du phòng làm việc. Ở 12 điểm trước liền đã phát thanh minh, ít ỏi nói mấy câu. Không tính quá nghiêm túc, trọng điểm là hy vọng không cần quấy rầy muội muội cùng mặt khác đồng học bình thường sinh hoạt. Hơn nữa thuyết minh hôm nay rất nhiều đồng học cùng nhau tụ hội. Vì chúc mừng bọn nhỏ cuối kỳ khảo thí kết thúc, hơn nữa mang thêm ảnh chụp. Hôm nay mười mấy người ở nướng BBQ cửa hàng chụp ảnh chung, Lục Bất Du xuyên y phục mũ. Cùng bị chụp đến trong video giống nhau, thời gian tiếp cận rạng sáng. Nhưng là tuyến thượng sinh động người một chút không ít, đỉnh lưu hơn nữa đại bạo tổng nghệ. Không đến 10 phút liền bình luận tam vạn, ta nhìn video. Không có mặt khác ý tưởng, liền hâm mộ cái kia khẩu. Dù ca ôm, Vãn muội cũng ôm hâm mộ khẩu. Ta thật là hàng ngày không nghĩ đương người ô trên lầu tập Mỹ ta cho ngươi 5 đồng tiền. Đem bình luận xóa rớt làm ta phát. Lục Bất Du thật sự nhàn đến hoảng. Làm tù có chút bình luận đầu óc có bệnh đi. Du ca bất hòa muội muội liên hệ các ngươi nói hắn dối trá. Hai người quan hệ hảo lại có tân hắc pháp. Nào đó người thật có thể giang hắc ta du ca liền tính. Hắc tố nhân muội muội không thể nhẫn. Hắc tử là không có nàng đẹp. Thành tích không nàng hảo. Không nàng hút phấn đáng yêu. Lúc này mới ghen ghét thành ma. May mắn hôm nay khảo xong rồi. Bằng không muội muội đã chịu ảnh hưởng ta muốn cá mập các ngươi muội muội khẳng định có thể khảo. Rất khá, học bá muội muội tự mang quang mang a. Ta thật sự khái tới rồi. Xã hội chủ nghĩa huynh muội tình, làm ơn muốn vẫn luôn quan hệ tốt như vậy a. Này Weibo đã phát sao? Cùng đi đi học phía chính phủ Weibo cũng hỗ trợ truyền phát. Biểu lộ thái độ. Hy vọng cấp học sinh tư nhân không gian qua một lát. Tiết mục Official Weibo lại làm sự tình. Chụp hình một chương Lục Vãn ở trong tiết mục làm bài tập đồ chuyển phát cái này muội muội khảo. Thì tất quá, vốn dĩ ăn dưa quần chúng. Sôi nổi bắt đầu chuyển cẩm lý cầu vận may, mặc kệ linh không linh. Trước xoay lại nói, Lục Bất Du từ di động trước ngẩng đầu. Suy nghĩ hạ nói, hiện tại hảo. Tất cả mọi người chờ ngươi cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới. Ngươi có nắm chắc sao? Lục Vãn đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, nắm chắc không lớn, bất quá ta cảm thấy giữ gốc đệ tam danh, Lục Bất Du. Ngoà kép, gia hỏa này khẳng định là cố ý. Lục Vãn thay đổi cái đề tài, cười nói, Nói thật, ta thật sự rất thích Lăng Hạc, ngươi giúp ta muốn cái ký tên đi. Hắn siêu xoáy, Lục Bất Du, ngươi có phải hay không đôi mắt có vấn đề? Sao có thể có ta xoáy, Lục Vãn suy nghĩ không nghĩ trả lời. Đương nhiên là do ngươi xoáy nhiều. Lục Bất Du cười lạnh thanh, ngươi như vậy thích Lăng Hạc, không bằng ta mang ngươi đi gặp hắn một mặt. Lục Vãn vẻ mặt kinh hỉ, thật vậy chăng, này có thể chứ, vậy ngươi nhớ rõ kêu ta à, ngươi nằm mơ đi, mơ thấy tương đối mau. Lục Bất Du nói xong đứng lên đi ra ngoài, vì hôm nay tin tức. Lục Bất Du phòng làm việc tất cả tại Tăng Ca, chủ yếu là phòng ngừa người đối diện ở cao marketing mượn đề tài, sau đó Tăng Ca không nói. Còn muốn đối mặt lão bản linh hồn vấn đề. Ta cùng Lăng Hạc ai càng có mị lực, đây là một đạo đề bài tặng điểm. Đại gia tự nhiên sẽ không đáp sai, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét. Này thật là sự thật, Lăng Hạc là nam đoàn nhân khí thành viên. Nhưng là hắn ở cái kia đoàn mọi người thêm lên, đều không thể cùng Lục Bất Du so, Lăng Hạc gần nhất một năm nhân khí chướng không ít. Miễn cưỡng bước lên lưu lượng, nhưng là đi, thông thường lưu lượng mỗi năm đều bất đồng. Lục Bất Du là kim tự tháp tiêm đỉnh lưu, sừng sững không ngã, mặc kệ từ các phương diện tới so. Nhà mình lão bản đều thắng tuyệt đối, Lục Bất Du cảm thấy phòng làm việc công nhân đáp án đều thực. Đúng trọng tâm, nói đến cùng là Lục Vãn thẩm mỹ không được không được. Hắn thế nào cũng phải chứng minh cấp đối phương xem không thể, đừng nói là Lăng Hạc. Toàn bộ giới giải trí có thể so sánh được với hắn cũng chưa mấy cái, nghỉ hè Lục Vãn hoàn toàn. Nhàn xuống dưới, nàng gần nhất cân nhắc đi học điểm đồ vật. Ở trên mạng báo danh một đống lớn không cần tiền đại sư thí nghe giảng bài, mỗi ngày đi thử nghe một. Đường khóa, này chu liền đều có an bài. Mấu chốt là không cần tiền, Lục Vãn thí xong rồi tiếng Pháp khóa. Đang chuẩn bị về nhà liền nhận được Lục Bất Du điện thoại, Lục Bất Du hỏi thanh người ở nơi nào. Nói làm trợ lý đi tiếp, Lục Vãn không hiểu ra sao. Vừa định nói không cần, bên kia lại nói thu khách quý có Lăng Hạc nàng vì thế thay đổi chủ ý, và NBSP. Đài truyền hình hậu trường, Lục Bất Du làm xong tạo hình, Dư Quang vẫn luôn nhìn bên cạnh Lăng Hạc gia hỏa này thấy thế nào cũng thực bình thường đi. Lăng Hạc có chút kinh sợ, thanh âm câu nệ hỏi, Lục lão sư, xin hỏi ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Lục Bất Du, có người nói ngươi lớn lên so với ta xoái nhiều, Lăng Hạc. Ngoạc kép, chuyện không có thật, Lục lão sư nói như vậy ta thật sự không dám nhận. Vị này chính là đại tiền bối, lại nói nhất tuyến nghệ sĩ. Chính mình đương nhiên so ra kém mơ siêu Lục Bất Du suy nghĩ hạ lại nói. Ngươi có thể hay không cho ta một chương ký tên chiếu, Lăng Hạc chắp tay trước ngực. Đứng lên cúc một cung nói, Lục lão sư ngươi ngàn vạn so nói như vậy. Ta không dám nhận, bên cạnh Lăng Hạc người đại diện cũng sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Phải biết rằng Lăng Hạc tuy rằng nhân khí rất cao, nhưng là nam đoàn xuất thân. Khó tránh khỏi tài nguyên hữu hạn, nghe nói lần này đài truyền hình sẽ đơn độc mời Lăng Hạc. Là bởi vì Lục Bất Du đề cử, Lục Bất Du ở trong vòng lăn lộn 5 năm. Tùy tiện một câu khả năng so với hắn cái này người đại diện chạy một vòng đều dùng, vấn đề tới. Hai người từ trước chưa thấy qua a, như thế nào Lục Bất Du đột nhiên sẽ dìu dắt Lăng Hạc. Giới giải trí phát sinh sự tình gì đều không hiếm lạ. Người đại diện trong đầu có cái lớn mật ý tưởng. Nói thật, nếu Lục Bất Du nguyện ý vẫn luôn dìu dắt. Đừng nói là Lăng Hạc bản nhân, hắn vị trí với cái kia nam đoàn đều sẽ cao hơn một tầng. Không, hẳn là mấy tầng lâu, Lăng Hạc thật ngượng ngùng đem ký tên chiếu đưa cho Lục Bất Du. Cả người đều không được tự nhiên, Lục Bất Du nhưng thật ra không nói chuyện. Chỉ là công đạo trợ lý đem thu hảo, Lục Vãn ngồi ở thính phòng. Tầm mắt vẫn luôn đi theo này Lăng Hạc đáng tiếc lại nói tuyệt đại đa số đều điên cuồng kêu Lục Bất. Du tên thu sau khi kết thúc, Lục Bất Du làm trợ lý đem Lục Vãn đưa tới hậu trường, hắn có chính mình phòng nghỉ, Lục Bất Du. Thế nào, hôm nay gần gũi nhìn đi, chỉ hết ngươi mắt manh không có, ta so Lăng Hạc soái nhiều, Lăng Hạc hảo soái a. Hắn vừa rồi mở màn quá lợi hại đi, giống như càng thích hắn, Lăng Hạc dù sao cũng là nam đoàn. Mở màn cho hắn an bài một đoạn sướng nhảy, Lục Bất Du. Người cái gì ánh mắt, ca hát khiêu vũ có gì đặc biệt hơn người, ta còn thượng quá Xuân Vãn đâu. Cũng là ta hôm nay không có an bài, bằng không liền không hắn chuyện gì. Rốt cuộc phải cho hậu bối cơ hội, Lục Vãn. Ha ha, Lục Bất Du. Ngoạc kép, cái này chào phúng cười là có ý tứ gì? Lục Bất Du có chút tức giận nói. Ngươi biết cái gì à? Bằng không ngươi nói ngươi muốn nghe cái gì, Lục Vãn nghĩ nghĩ. Ta muốn nghe say rượu con bướm, Lục Bất Du. Ngoạc kép, Lục Vãn, DJ bản, cái này ai sẽ sướng à? Lăng Hạc cũng sẽ không, giọng nói một đốn. Lục Bất Du quay đầu làm trợ lý đem Lăng Hạc gọi tới, Lăng Hạc bắp chân đều có điểm run. Không có biện pháp, ai làm Lục Bất Du là hắn xuất đạo trước kia thần tượng. Đối phương lớn lên cũng quá xoái đi. Lục lão sư, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Lăng Hạc cưỡng bách chính mình chấn định hỏi, hắn cũng chú ý tới trong phòng còn có cái nữ. Sinh, Lăng Hạc xem qua cùng nhau tới đi học. Hắn nhận thức Lục Vãn, Lục Bất Du ho khan thanh. Ta muốn nghe ngươi sướng bài hát, phương tiện sao? Lăng Hạc, đương nhiên không thành vấn đề. Thực nguyện ý nghe Lục lão sư chỉ đạo, Lục Bất Du. Vậy ngươi liền sướng say rượu con bướm, Lăng Hạc ngẩn ra hạ, Lục Bất Du. Muốn đi dây phiên bản, ngươi sẽ sao? Lăng Hạc nhẹ nhàng điểm phía dưới. Ta sẽ, ta đây bắt đầu sướng, một khúc kết thúc. Lục Vãn nỗ lực vỗ tay. Ngươi thật sự thật là lợi hại. Lăng Hạc ta là ngươi fan, Lăng Hạc. Cảm ơn ngươi muội muội. Ta xem qua kia một tổng nghệ, Lục Bất Du quả thực chấn kinh rồi. Gia hỏa này như thế nào sẽ này bài hát? Hắn không phải tuổi rất nhỏ sao? Hảo, ngươi có thể đi ra ngoài, Lục Bất Du phất phất tay, Lăng Hạc phải đi. Lục Vãn lập tức thấu đi lên. Ta muốn một cái ký tên, Lục Bất Du. Không cần chậm trễ người khác thời gian. Ta nơi này có thể cho ta, à. Hảo đi, Lục Bất Du lâm vào điên cuồng đầu óc gió lốc chung, cho nên vì cái gì hôm nay muốn đem Lăng Hạc gọi tới, là vì vả mặt chính mình. Lục Bất Du chiều Lăng Hạc vươn cành ô liu, chẳng những mang theo đối phương thượng tổng nghệ, nghe nói thu sau khi kết thúc, còn đơn độc đem Lăng Hạc kêu đi nói chuyện gian dạy, có thể bị đại tiền bối coi trọng. Mặt khác đoàn viên quả thực quá hâm mộ, Lăng Hạc vừa trở về. Cùng ở hai cái đoàn viên liền thấu đi lên, người đi hắn phòng nghỉ. Hắn cùng ngươi nói gì đó? Có phải hay không có tốt kiến nghị? Cho chúng ta nói một chút đi, Lăng Hạc tha cái bù thêm. Cũng không có hắn làm ta sướng một bài hát cái gì ca. Say rượu con bướm, giọng nói một đốn. Hắn lại bổ sung nói. DJ phiên bản, hắn xuất đạo trước đương quá một đoạn thời gian vũ đạo lão sư. Vì đúng lúc cơm, đã dạy quảng trường vũ bác gái khiêu vũ. Lúc ấy kia bài hát chính là say rượu con bướm, toàn bộ nam đoàn thành viên. Ngoạc kép, tuy rằng nghe tới không thể tưởng tượng. Bất quá nếu là Lục Bất Du nói được, nhất định có đạo lý, chưa hôm đó. Toàn bộ nam đoàn đều ở luyện tập này bài hát người đại diện lệ thường tới xem một cái thời điểm. Hoàn toàn sợ ngây người, không thể tưởng tượng nói. Các ngươi ở nhảy say rượu con bướm. Đây là ta mẹ yêu nhất ca khúc. Các ngươi là thập niên 60 người sao? Cùng bá mẫu nghe được khẳng định bất đồng, đúng vậy. Đây chính là DJ bản. Lục ca tự mình chỉ định người đại diện. Ngoạc kép, hết chương.